Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, chợt nếu như không muốn tới ngượng ngùng. Phùng Húc Huy xách cái dương khập khễnh vào thang máy, mặc dù lớn kéo cần dương đặt ở trong cốp sau đã có giải phẫu thời điểm lấy thêm vậy tới kịp. Nhưng mà hắn như cũ theo thói quen mang cái dương. Một khắc không chịu hơi cách, không có kéo cần dương, Phùng Húc Huy liền cảm giác được mình một chút cảm giác an toàn cũng không có. Đi tới ICU cửa, hắn gặp một cô bé gái ngồi xổm ở cửa góc tường khóc rụt rùi. Đầu vai liền đứng thẳng, nhìn rất đáng thương, hắn thở dài, hoài nghi đây chính là mới vừa đưa đi vào cấp cứu người nhà bệnh nhân. Thật tốt người thẳng vào ICU, sống chết không biết, gặp phải loại chuyện này, đồ sộ đại đa số người khẳng định không tiếp thụ nổi. Đời người vô thường, ở ICU nơi này thể hội nhất rõ ràng bất quá. Phùng Húc Huy không có đi an ủi cô gái, điểm này hắn không sở trường, có Trịnh Tổng ở đây, không có gì phải sợ. Phùng Húc Huy trong lòng có như vậy một cái chất phác quan điểm. Đây là đi qua thời gian dài, vô số ví dụ thực hành nghiệm chứng qua. Hắn tìm một cái vắng vẻ, không để cho người chú ý xó xỉnh ngồi xuống. Nơi này có thể thấy rõ ràng ICU cửa. Chỉ cần Trịnh Tổng rời đi hoặc là ra cửa, mình có thể lập tức thấy cũng theo sau. Mặc dù dọc theo đường đi Phùng Húc Huy dùng mình nông cạn kiến thức y học phân tích qua. Loại này cấp cứu làm tay, nhất là làm ngoại khoa giải phẫu có khả năng cũng không lớn. Có thể hắn như cũ duy trì cẩn thận, một khắc không dám lỏng dài. Sau khi ngồi xuống, Phùng Húc Huy từ kéo cần dương tầng ngoài lấy ra một bản tham gia giải phẫu học. Lật tới mình nhìn tờ kia. Muốn tìm thời gian học tập, nhưng hắn sự chú ý nhưng không cách nào tập trung. Cô gái đứng ở trong chẻo lạnh lùng trong góc, bả vai không ngừng phập phồng. Không có người nhà, không có bằng hữu, chỉ có chính nàng, thật đáng thương. Phùng Húc Huy thở dài, hắn cầm lấy điện thoại ra, nhìn xem khoảng cách vị trí, bấm Lưu Hiểu Khiết điện thoại. Hiểu Khiết, bác sĩ thường có ở đây không? Không có sao, cái này chỉ có một người đang khóc, ta cảm thấy hẳn là mới vừa đưa vào ICU thân nhân người bệnh. Nhìn dáng dấp không lớn, ta, à, tốt, nói xong, Phùng Húc Huy để điện thoại xuống, mình có phải hay không có chút xen vào việc của người khác. Phùng Húc Huy cảm giác được mình mặc dù đã coi như là có thành tựu nhỏ, nhưng vẫn như cũ không thể dùng lạnh lùng. Ánh mắt lãnh khốc nhìn kỹ chung quanh hết thảy, làm ra nhất là lý trí, phù hợp nhất mình lợi ích phán đoán. Ai biết được, hắn hai tay đặt ở trong sách vở, dư quang khóe mắt nhưng nhìn chằm chằm cô bé kia. Hắn sợ một khi có tin tức xấu, cô gái sẽ không nghĩ ra, mặc dù loại chuyện này phát sinh có khả năng thật là quá thấp. Dẫu sao Trịnh Tổng đã đi ICU. Phùng Húc Huy như cũ có chút điểm lo âu. Rất nhanh, Thường Duyệt và Lưu Hiểu Khiết đi thang máy chạy tới. Thường Duyệt cầm điện thoại di động trong tay, xem là mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Thường tỷ, ngại quá, Phùng Húc Huy gặp mặt trước nói xin lỗi. Vậy bất kể là có phải hay không hắn không đúng. Không có sao, bọn họ ở bên trong xem xét người bệnh tình huống. Hẳn là đã có điểm chuyển tốt. Để cho ta tới hỏi bệnh án. Thường Duyệt cười một tiếng. Chữa bệnh tổ tất cả mọi người đối với Phùng Húc Huy đều rất thân thiện. Hắn là một nhỏ trong suốt, nhưng lại không chỗ nào không có ở đây. Chỉ cần Trịnh nhân cần, Phùng Húc Huy liền sẽ trong thời gian ngắn nhất xuất hiện. Giống như là trong truyền thuyết đại pháp sư như nhau, thoáng hiện đến cấp cứu hiện trường. Nhưng không cần hắn thời điểm, hắn liền sẽ trốn ở góc phòng, rất khó phát hiện. Nghe được Thường Duyệt nói người bệnh trạng thái đã có chuyển biến tốt, Phùng Húc Huy yên tâm. Mình thật là lo nghĩ bậy bạ. Trịnh Tổng đã tiến vào, tại sao có thể có vấn đề? Bất quá ngày hôm nay rất kỳ quái. Phùng Húc Huy cảm giác được mình có thể là bởi vì ở đường dành cho người đi bộ lên xem Sở Gia Tỷ. Muội các người hi hi ha ha vỗ TikTok, đang vui vẻ trước, bỗng nhiên phong cách chuyển đổi, tới bệnh viện cấp cứu, trong lòng vắng vẻ, không tâm tư đọc sách, hắn liền đưa ánh mắt tập trung ở Thường Duyệt trên mình. Thăm nàng là như thế nào cùng người bệnh trao đổi? Mình lúc ban đầu bị công ty phái đến cái này đất man hoang thời điểm. Cái đầu tiên người bệnh nghe nói chính là ung thư gan thời kỳ cuối. Muốn nhảy lầu lại bị bác sĩ thường vài ba lời cho khuyên xuống. Mới bắt đầu Phùng Húc Huy vẫn là tay mơ thời điểm cũng chưa thấy được cái gì. Nhưng ở chuyến đi này thời gian vượt dài thì càng cảm thấy bác sĩ thường thật là thật lợi hại. Quen thuộc Trịnh Tổng bên người mỗi một người, cũng là phải hoàn thành nhiệm vụ một trong. Phùng Húc Huy rất chăm chú nhìn Thường Duyệt, cả người quần áo trắng, có chút tung khoa, đoán chừng là tạm thời ăn mặc người khác quần áo liền chạy lên. Thường Duyệt đi tới thân nhân người bệnh bên người, không cố kỵ chút nào thân phận đứng ở cô gái cạnh. Bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện. Phải nói là người bệnh bệnh tình đã đạt được bước đầu khống chế các loại đi. Phùng Húc Huy bắt đầu tự đi suy đoán. Câu nói đầu tiên, chỉ cần có chút lịch duyệt, thậm chí hoàn toàn không cần lịch duyệt, theo bản năng cũng biết nói gì, nhưng nói chuyện phân lượng, giọng, ngôn ngữ tay chân, cũng rất khảo cứu một người bản lãnh. Phùng Húc Huy biết mình không bản lãnh này. Xem Thường Duyệt bác sĩ thường tựa hồ rất bình thản đang cùng thân nhân người bệnh tán gẫu. Mấy phút sau, nàng thật giống như ngồi xổm mệt mỏi. Đứng lên, thuận tiện đem cô gái cũng cho kéo dậy. Cái đó một mực thút thít cô gái tâm trạng tốt lắm rất nhiều. Và Thường Duyệt vai sóng vai đi tới cạnh cửa sổ. Còn chưa biết bác sĩ thường là như thế nào cùng thân nhân người bệnh giao phó. Phùng Húc Huy có chút hiếu kỳ, ở một bên Lưu Hiểu Khiết tựa hồ vậy không nghe được có cái gì dị thường. Diễn cảm rất bình thản, bình thản là một loại ca ngợi giải thích, nếu là chanh chua cay nghiệt một chút, hẳn là một mặt mộng. Vừa nghĩ tới chanh chua cay nghiệt, Phùng Húc Huy xuất hiện trước mắt chính là Tô Vân dáng vẻ. Hắn cười một tiếng, Vân Ca Nhi bây giờ hẳn ở cấp cứu đi. Làm bác sĩ, thật ra thì cảm giác vẫn là rất tốt. Mặc dù ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cho tới bây giờ đều không nói. Nhưng mỗi lần giải phẫu thành công, hai người bọn họ diễn cảm bên trong đều mang một loại hưng phấn và vui thích. Càng lớn cấp cứu, cho mình loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Phùng Húc Huy nhìn Thường Duyệt, nhưng hoàn toàn không cách nào dự đoán nàng sẽ cùng cô bé kia nói thế nào lưu. Hắn biết, đây cũng không phải là mình loại này phàm tục người có thể suy đoán. Bác sĩ thường rất lợi hại, Vân Ca Nhi vậy rất lợi hại, chữa bệnh tổ lý tất cả mọi người đều rất lợi hại. Mình không thể bị rơi xuống. Phùng Húc Huy sờ trước mặt vậy bản tham gia giải phẫu học. Mơ hồ cảm giác được phía trên truyền đến một cổ tử lực lượng. Nhưng mà... sinh hoạt tổng thì nguyện ý làm trò đùa, còn không có cùng Phùng Húc Huy tự mình cảm động kết thúc. Họa phong đột nhiên biến đổi, vậy mặt không biết nhắc tới cái gì. Lưu Hiểu Khiết đỏ mặt, cô bé kia mặt vậy đỏ. Bác sĩ thường, mặc dù mặt là đỏ, cũng rất kiên định nhìn cô gái, giống như là ở truy hỏi cái gì. Đây là thế nào? Hỏi bệnh án hỏi mặt đỏ tới mang tai. Là muốn gây gổ sao? Phùng Húc Huy xem không hiểu. Nhưng hắn sau đó xác định. Không phải là gây gổ. Mà là xấu hổ. Ếch, đây là tình huống gì? Lại qua mấy phút. Phùng Húc Huy thấy được Thường Duyệt cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó mang cô gái đi tới Phùng Húc Huy trước mặt. Tiểu Phùng, phiền toái đi một chuyến. À nha, Phùng Húc Huy lập tức đứng lên. Hắn không có hỏi tại sao, mà là kiên quyết thi hành.